Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, giết người còn thiếu. Đường Huyền Minh bên người, lửa diệt sinh kích động toàn thân run rẩy. Đối với độ đậm của huyết thống, Tội Châu từng có rất nhiều ghi chép. Cổ xưa trong điển tịch ghi chép, độ đậm của huyết thống cao nhất nhân vật trên trán Linh Quang Trùng Thiên. Có thể tụ tập ra một phương mang có vô thượng thần uy cổ xưa phù văn. Phù văn cổ xưa nhất ý tứ đã không có biện pháp tìm kiếm. Chỉ là mà nay bị yêu long đạo cổ, hỏa vân động, là phù chân cốc chờ cường đại tu hành tông phái định nghĩa vì tội, chữ. Như vậy trên nắm giữ giới quyền nói chuyện Tội Châu, cái chữ này vô luận có bao nhiêu hàm nghĩa, vô luận nó đại biểu đã từng cỡ nào vinh quang cùng huy hoàng. Hiện tại, nó vậy liền đại biểu tội ác, đây cũng là tội huyết tội ác căn nguyên, cái này sao có thể? Yêu lòng đạo cốc vị kia thiên thần con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn không dám tin tưởng. Hỏa vân động là phù chân cốc đông đảo người tu hành cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chói lọi phù văn trùng thiên, trong lịch sử ghi chép hung tàn nhất đại hung cũng bất quá hiện ra một cái hoàn chỉnh tội chữ. Nhân vật khủng bố như vậy huyết mạch đã có thể so sánh với bọn hắn đời thứ nhất tiên tổ. Nắm giữ đáng sợ nhất tiềm năng, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người đều là nhân vật như vậy. Mà bây giờ, Đường Huyền Minh đỉnh đầu hiện ra mấy ngàn hơn vạn cái tội chữ. Những chữ kia liền cùng một chỗ, che khuất bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều líu lưỡi, cảm thấy từ trong đáy lòng đang run rẩy. Đây rốt cuộc phạm vào nhiều ít giết chóc cùng tội nghiệt mới có đáng sợ như vậy dị tượng hiền. Hiện, dẫn đầu vị kia thiên thần tay đều đang run rẩy, cổ kính đã sớm bị hắn ném ở một bên, nhưng Đường Huyền Minh trên đỉnh đầu dị tượng lại không có đình chỉ. Cái kia một khối cổ kính giống như kích hoạt một loại nào đó lạc ấn tại huyết mạch bên trong ấn ký. Đường Huyền Minh trên thân tội huyết ấn ký tầng tầng lớp lớp. Lít nhà lít nhít phù văn phóng lên tận trời. Tội Châu người tu hành đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng phảng phất có một loại cổ xưa ý chí đang dần dần thức tỉnh. Cường đại thần quang ngút trời mà lên. Quang mang không ngừng lấp lánh, tỏa ra mỗi người bộ dáng đều cổ quái ly kỳ. Yêu long đạo cốc, là phù chân cốc, hỏa ân động nhân vật tất cả đều là kinh hãi, sợ hãi, lo lắng. Tội Châu nhân vật tất cả đều là vui sướng, cùng một loại phát ra từ nội tâm tự hào cùng phát tiết. Bọn hắn từng có thời gian rất dài khuất nhục lịch sử. Giờ này khắc này, nhìn thấy Đường Huyền Minh xuất thủ, phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng phảng phất đang nháy mắt đều tuyên tiết ra. Đến tự cái khác Châu tôn giả tất cả đều kinh nghi bất định. Càng nhiều hơn chính là một loại ăn dưa biểu lộ. Tội Châu tình huống không đối với là tất cả mọi người biết đến. Nếu như Tội Châu tổ tiên quả thật có như vậy lớn tội ác, vậy bọn hắn căn bản cũng không có năng lực cùng tư cách truyền thừa xuống hậu đại. Cho dù có hậu đại tại Tội Châu sinh ra, cũng sẽ bị hiện tại yêu long đạo cốc, là phù chân cốc, hỏa vân động cùng tiên điện làm đại biểu thế lực lớn vài phút phá diệt sạch sành xanh. Căn bản sẽ không có hiện tại phồn diễn sinh sống cơ hội. Cũng không cần mỗi cách một đoạn thời gian liền đối với đại hung tiến hành quét dọn. Như thế phải hao phí thời gian cùng tinh lực quá nhiều. Trong dòng sông lịch sử khẳng định có một đoạn không muốn người biết lịch sử cùng oan khuất. Nhưng không có người có tìm kiếm dục vọng, lại không phải liên quan đến bọn hắn, sẽ không để cho ích lợi của bọn hắn bị hao tổn. Không có người sẽ đi tìm kiếm, quả nhiên là đại hung chuyển thế. Bất quá ngươi lựa chọn sai địa phương. Yêu lòng đạo cốc vị kia thiên thần đầu tiên là kinh hãi sau. Đó lại là phẫn nộ. Cuối cùng hóa thành kinh hỉ. Hắn cố ý cười to. Giảm bớt trong lòng mọi người cái kia thâm trầm như biển áp lực. nếu như ngươi lựa chọn ẩn nấp, chậm rãi trưởng thành, có lẽ chúng ta còn không biết có một vị đại hung đã lặng yên trưởng thành đến đáng sợ như vậy tình. Chàng, bất quá bây giờ ngươi chọn sai con đường. Tại Ma Công còn không có đại thành thời điểm liền xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Là ngươi kiếp này làm nhất lựa chọn sai lầm. Nguyên bản sĩ khí đê mê, bị Đường Huyền Minh kinh thiên động địa đáng sợ huyết mạch giật mình đến đông đảo yêu long đạo cốc. Hỏa vân động người tu hành sĩ khí chấn động, bọn hắn nghe được dẫn đầu vị kia thiên thần trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Vô luận Đường Huyền Minh tương lai đáng sợ đến cỡ nào, vô luận tiềm năng của hắn cỡ nào hung ác, tại không có đem tiềm năng hóa thành thực lực trước đó. Tại linh giới bên trong, Đường Huyền Minh chính là một vị tôn giả cấp bậc nhân vật. Ở đây, hắn không có cách nào thúc khô kéo hủ san bằng hết thảy. Tất nhiên muốn cùng đám người tiến hành một trận đáng sợ đánh giằng co. Diệt hồn châm chuẩn bị kỹ càng, phải tất yếu đem hắn ở đây chém chết. Thiên thần mặt ngoài nhẹ nhõm, trên thực tế trong lòng đã đang điên cuồng gõ cảnh báo. Nhiều năm trước tới nay, hắn một mực phụ trách quét dọn tội châu. Nhất minh bạch Đường Huyền Minh dạng này huyết mạch nhân vật đáng sợ đến cỡ nào. Hôm nay chú định là tử kỳ của ngươi, mà tại sau khi ngươi chết, ta sẽ đi tội châu đi một chuyến, cho ngươi đưa hơn chục triệu đồng tộc chôn cùng, như ngươi vậy kiêu hùng. Tại luân hồi trên đường cũng không nên tịch mịch, lửa diệt sinh tức giận, đây đã là uy hiếp trắng trợn. Chỉ là một câu, vị thiên thần này liền tùy tiện quyết định hơn chục triệu tộc nhân sinh tử. Đồng thời trực tiếp coi Đường Huyền Minh là muốn chết người đối đãi. Thượng giới đại phái, yêu long đạo cốc uy phong hiện ra không bỏ sót. Nha, đối mặt yêu long đạo cốc, hỏa vân động, là phù chân cốc dạng này đại phái phái ra mấy trăm vị cao cấp nhất, tôn giả, cấp bậc nhân vật. Thậm chí không thể đơn giản lấy tôn giả với tư cách định nghĩa. Trong bọn họ không thiếu thần hỏa cảnh giới, chân thần cảnh giới, thậm chí thiên thần cảnh giới nhân vật. Chỉ là tại linh giới bên trong, ở đây một đặc thù phạm vi bên trong, bọn hắn chỉ có thể thể hiện ra tôn giả cấp bậc thực lực. Đối mặt thiên thần cấp bậc nhân vật uy hiếp, Đường Huyền Minh chỉ là lạnh lùng nói, xem ra ta giết người vẫn là quá ít, không có giết tới để các ngươi đau lòng, không có để các ngươi thương cân động cốt, vì vậy các ngươi mới càng ngày càng phách lối cùng tùy tiện. Oanh, 10 ngụm động thiên tại Đường Huyền Minh bên người nở rộ. Thập phương câu diệt trận pháp lần thứ nhất xuất hiện tại linh giới bên trong. Nhưng đã tới tôn thì lĩnh vực Đường Huyền Minh trong tay thể hiện ra không gì so sánh nổi uy năng. Cùng thực lực, toàn bộ hư không đều bị đọng lại. Mấy trăm vị tôn giả cấp bậc nhân vật tất cả đều bị dừng lại trong hư không. Huyền diệu nhất cơ sở minh văn tại Đường Huyền Minh trong cơ thể biến ảo. Kia là Đường Huyền Minh tại hóa linh cảnh giới. Minh văn cảnh giới hóa nhập thể bên trong nguyên thủy chân giải bên trong trụ cột nhất phù văn. Trụ cột nhất phù văn tại trong nháy mắt phát sinh nhất biến hóa phức tạp. Tại Đường Huyền Minh trong cơ thể phác họa ra một đầu côn bằng. Ngàn tỷ phù văn biến hóa. Đường Huyền Minh bề ngoài cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nó hóa thành một đầu kim đen hai màu côn bằng. Côn bằng cánh chấn động. Cực âm cực dương lực lượng va chạm. Phảng phất trời đất mở ra. Hư không đều có hỗn độn khí phun ra ngoài. Răng rác. Linh giới phảng phất đều không chịu nổi cỗ này vượt qua tôn giả cảnh giới cực hạn lực lượng. Phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ tan âm thanh, mà ở vào hỗn độn khí tràn ngập bên trong mấy trăm vị tôn giả nháy mắt hình thần tịch diệt. Chỉ để lại đầy mặt đất quang vũ, tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến, trải qua tàn khốc nhất đấu vòng loại về sau. Sống sót mấy trăm ngàn tôn giả trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Cảm giác tay chân lạnh buốt, tứ chi phát lạnh, mà đứng tại Đường Huyền Minh phía sau lửa diệt sinh thì kích động toàn thân run rẩy.